Sông Côn mùa lũ của nhà văn Nguyễn Mộng Giác, phần thứ 6, Phú Xuân, chương 92. Để tránh sự dòm ngó tò mò của hàng xóm, An Bảo Lãng đưa mình đi thăm mộ chồng từ sáng sớm. Tối hôm trước, hai chị em giấu không cho các cháu biết tin dữ. Lúc An ngất đi, Lãng cuống quýt gọi các cháu đến để sai đi tìm dầu. Hai đứa bé tưởng mẹ đã chết, mới ôm lấy mẹ khóc nức nở, vừa khóc vừa gọi mẹ ơi mẹ ơi. Cả ba quá hốt hoảng không biết phải làm gì để lay tỉnh mẹ và chị, cứ súng lại kêu khóc tuyệt vọng. Một lúc sau An tỉnh dậy, thấy các con nước mắt đầm đìa, An hiểu ngay điều phải làm. Chị vuốt tóc, ngồi thẳng dậy trách Lãng. Em đã rồi phải không? Lãng hiểu ý chị, lắc đầu đáp. Không, chưa chị ạ, chị có mệt lắm không? Con Thái thấy mẹ còn sống càng khóc to hơn. Mẹ, mẹ đừng chết nghe mẹ. Mẹ chết hai đứa con biết sống với ai? Mẹ hứa với con đi, đừng chết nghe mẹ. Phát đã thôi khóc, bặm môi đứng ra xa một chút, vì dần dần hiểu ra rằng khóc lóc là yếu đuối, không xứng đáng với khách anh hùng. An nhìn quanh thấy các con còn ngấn nước mắt trên má, mới xúc động sụt sùi. Con Thái van xin, mẹ, mẹ đừng khóc nữa mẹ, ráng sống với các con nghe mẹ. An gượng cười bảo Thái, ừ, mẹ sẽ sống để nuôi các con, mẹ bỏ các con sao được. Rồi hướng về phía Lãng, An mới nói xa xôi. Mẹ có đi đâu cũng phải đi một lượt với các con muốn đi gặp cha với mẹ không? Lãng giật mình vội nói, chị đừng nghĩ vậy. Hai đứa trẻ không biết cha đã bị hành hình, cũng mừng rỡ nói, đi mẹ, cho tụi con đi thăm cha với. Lãng vội bảo hai cháu, thôi các cháu xuống bếp đun cho mẹ ấm nước, đã ăn cơm tối chưa? An buồn rầu bảo em, mấy hôm nay ba mẹ con chị có nuốt nổi cơm đâu. Lãng liền nói, nếu vậy thì hai cháu xuống nấu cơm luôn thể, nhớ nấu nhiều nhiều cho cậu ăn với. Chờ cho hai đứa bé đi khỏi cửa, Lãng mới bảo chị đừng bao giờ nghĩ quẩn như lúc nãy nữa. Chị nên nhớ, hai đứa nhỏ không làm gì nên tội, chúng nó được quyền sống và sống sung sướng, đừng bắt chúng nó gánh chịu tội lỗi của người lớn chúng ta. An tức giận hậm hực bảo em, đến nước này mà Lãng còn nói cái giọng đó à, tội lỗi, Lãng cũng đứng vào phe chúng nó để chửi rủa anh Lợi phải không? Lãng mới vội bào chữa, không không, ý em không phải thế, em muốn nói tất cả người lớn đều quay cuồng trong tội lỗi vì danh dự, danh lợi, tự cao, ngu xuẩn, nên cả tụi trẻ con cũng phải vạ lây. An mới nguôi giận, ngồi thừ một rút, rồi mới nói như đang ở một mình. Chị biết thế nào cũng phải tới cái ngày này, biết nhưng vẫn hy vọng mơ hồ, vẫn nghĩ trời thường trớ trêu. Vâng, trớ trêu lắm. Hồi nhỏ chị thường mơ ước được điều này, điều nọ, lúc ngồi một mình cứ mỉm cười mơ màng, vì nghĩ mình không nói dối, không thù hận ai, không gian tham, không lừa đảo, thì nhất định trời cao phải thương mình, cho mình ước gì được nấy. Chị lầm lẫn quá, trời cao trớ trêu lắm, không trớ trêu sao lại đem hoàng lên cổ chị. Rồi chính bây giờ, trời ơi, chị đến điên đầu mất thôi, sao trời còn bắt chị sống, hỡ Lãng. Rồi đột ngột, An nhìn thẳng vào mắt Lãng hỏi, anh ấy mất từ lúc nào? Lãng rụt rè đáp, hồi trưa hôm qua chị ạ. An mới mím môi một lúc hỏi lại, lúc ấy có em ở đó không? Lãng mới thú thật, em không dám. An đưa tay lên bóp trán, hai chị em ngồi lặng lẽ một lúc thật lâu. Phía dưới bếp, con Thái mới hỏi vọng lên, có hấp trứng luôn một thể không hả mẹ? An không đáp, bàn tay vẫn che lấp hai mắt. Lãng mới đáp thay chị, cháu hấp trứng luôn đi, mẹ bảo vậy. Lúc ấy An mới hỏi Lãng, giọng mới lạc đi, sao em không cố đến xem ấy anh ấy có nhắn gì không? Lãng im lặng không biết trả lời thế nào. An mới dặn Lãng, em cố giấu, đừng cho các cháu biết cha chúng nó bị. Dĩ nhiên thế nào sau này chúng nó cũng biết, nhưng lúc này cứ bảo là anh ấy bị chết bệnh ở trong ngục. Vâng ạ. Hoặc bảo cha chúng nó vì thương nhớ chúng nó mà sinh bệnh. Lãng mới lo âu hỏi nhỏ, làm sao giấu chúng nó được mãi hả chị? Chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã có người... An mới hấp tấp các lời em. Không, chị sẽ không để cho chúng nó ở đây. Chị sẽ... Đến lượt Lãng mới hốt hoảng hỏi, chị định đi đâu? Chị đừng nghĩ quẩn nữa. Em van chị, dù sao chị còn có em ở đây. Em sẽ về hẳn ở đây, dạy dỗ chăm sóc thêm cho các cháu. Thấy nét mặt Lãng hớt hải lo âu, An mới gượng cười nói, nhưng chuyện đó chưa chắc đâu. Vâng, ở đây còn có chị, có em. Còn đi đâu thì đi đâu bây giờ? Em nói phải, chị sợ lũ trẻ hàng xóm không để yên. Em biết không, liên tiếp mấy hôm chúng nó quăng đá vào nhà. Em không thấy cảnh hai đứa mặt mày xanh lét, sợ hãi ôm lấy nhau, thương lắm. Sống ở đây không phải dễ như em tưởng đâu. Và một lần nữa, An đột ngột chuyển hướng câu chuyện mới hỏi Lãng, chung họ chôn anh ấy ở đâu? Lãng mới đáp, chính em lo liệu việc tẩm liệm và chôn cất anh ấy. Mai em dẫn chị đến đó nhé. Vâng, nhưng chị phải hứa là... Cái gì chị cũng hứa cả. Em nói rất đúng, chị phải ráng sống để nuôi chúng nó. Trừ trường hợp người ta muốn giết luôn cả mấy mẹ con chị. Chị nói gì thế? An mới chua chát nói, đã đến nước này mà em còn bên vực chầm chập thế ư? Lãng mới im lặng, không tìm được ý nào thích hợp để giải thích. An lại bắt đầu khóc. Lần này chị úp mặt vào đầu gối, nên Lãng chỉ thấy hai vai An run rẩy và chỉ nghe những tiếng nấc nghẹn. Họ thức dậy từ lúc gà gáy lần đầu, hai đứa bé bị đánh thức bất ngờ nên nhướng đôi mắt ngái ngủ dò hỏi. Con Thái nhạy hơn thằng Anh, đoán trước sắp có điều gì bất thường nên đến bên mẹ hỏi nhỏ, sắp đi khỏi đây phải không mẹ? An ôm lấy con cho nó khỏi thấy chị bối rối, cổ họng An nghẹn lại. Con Thái không nghe mẹ trả lời, càng tin phỏng đoán của mình hơn, nó mới lo lắng hỏi, bỏ cha ở đây một mình sao mẹ? An mới òa lên khóc, Lãng phải tìm cách báo tin giùm chị. Các cháu đừng làm cho mẹ các cháu khổ sở thêm nhé. Cậu báo cho các cháu biết tin này, nhưng các cháu phải bình tĩnh mới được. Tối hôm qua mẹ các cháu ngất xỉu, các cháu còn nhớ không? Thành Phát mới hỏi, có phải chúng ta sắp đi trốn không hả cậu? Đi bằng thuyền như hồi trước phải không cậu? Lãng mới chậm rãi đáp, không, cha các cháu không may bị bệnh nặng, vừa mất hôm qua. Hai đứa trẻ không có phản ứng tức thì như Lãng chờ đợi. Cả hai đều im lặng, cái nhìn ngơ ngác không hiểu hết được tầm quan trọng của chuyện tử biệt. Con Thái mới ngờ vực hỏi mẹ, cha đau nặng thật hả mẹ? Hay là cậu nói thế để bắt chúng con phải đi? An sụt sùi nói trong nước mắt, cậu nói thật đấy con. Bây giờ chúng ta đi thăm mộ cha con đây. Từ đó cả bốn người đều lầm lũi chuẩn bị đi thăm mộ, không ai nói với ai lời nào. Thành Phát chạy đi đóng lại cẩn thận các cửa lớn, cửa sổ. Con Thái theo sát bên mẹ, đôi mắt hớt hải theo dõi mọi cử động cử chỉ của An, sợ mẹ vì đau đớn quá mà ngất đi. Trái với dự đoán của người lớn, con bé đột nhiên trở nên can đảm, cứng cỏi vì tự nhận phải có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cho người mẹ bất hạnh. Nó theo sát bên An, hỏi luôn mẹ, mẹ có mệt không, để con xách giỏ đồ cúng cho mẹ. Coi chừng vấp đó mẹ, con đi trước dẫn đường cho mẹ nhé. Mẹ coi chừng, ở đây có một vũng lầy này này. Mẹ bị lạnh hay sao mà tay run thế, mẹ đi sát bên con cho ấm. Thành Phát cũng cố lấy giọng cứng cỏi hỏi cậu, cha con chết vì bệnh hả cậu? Lãng nhìn cháu đáp bừa, ừ vì bệnh. Cháu không tin. Sao thế? Vì cha cháu rất ít khi bệnh, quá lắm cha cháu chỉ say rượu nằm một đêm lại đứng dậy đi đây đó. Cháu đoán được vì sao cha cháu chết rồi. Lãng mới lo ngại hỏi, ai nói cho cháu biết? Phát càng tự tiến thêm, kiêu hãnh nói, cậu tưởng cháu không biết sao? Cháu không cần ai cho biết cả, cũng đoán ra được. Cha cháu dám đốt thoa khóc thì cũng phải dám đánh lại cả cai ngục. Cha cháu hạn chẳng bệnh tật gì đâu, cai ngục không cự nổi cha cháu nên lén giết cha cháu đấy. Lãng tò mò và thích thú mới hỏi Phát, hắn dám giết tù mà không sợ tội chết hay sao? phát cười một tiếng nhỏ, mặt đanh lại. Hắn sợ gì chứ, vì sợ nên mới giết lén, rồi báo lên quan là cha cháu bị bệnh nặng. Cháu đoán hắn bỏ thuốc độc vào cơm của cha cháu chứ. Lãng thấy lối hiểu của Phát thật tiện lợi nên nói hàng hai. Ý của cháu đáng kể lắm, để cậu xin bộ hình xét lại. Đằng nào thì cha cháu cũng chết rồi, từ đây cháu phải ngoan hơn, đừng lêu lỏng như trước, cho mẹ cháu khỏi buồn. Cháu có thương mẹ cháu không? Dạ, cháu thương mẹ cháu lắm chứ. Nhưng bây giờ cha cháu bị kẻ thù ám hại, cháu càng phải học thêm võ nghệ để trả thù cho cha cháu. Ở nhà cháu sẽ nhờ con Thái chăm sóc giúp đỡ mẹ. Chốc nữa cháu sẽ đi kể hết với nó. Tại sao lại phải chờ đến chốc nữa? Chốc nữa là lúc nào? Lúc ra thăm mộ cha, cháu sẽ dắt con Thái đến trước mộ, hai đứa lạy xong sẽ lần lượt thề trước mộ cha cháu. Lãng bị cuốn hút bởi lòng tò mò và những ý nghĩ lạ lùng của thằng bé 13 tuổi nên mới hỏi. Cháu sẽ thề những gì, nói trước cho cậu biết được không? Phát ngước nhìn Lãng hơi khinh nhờn. Hai đứa cháu chỉ thề trước mộ cha cháu mà thôi, không ai được nghe những lời thề đó. Nếu cậu muốn biết, sau khi cha cháu nghe xong, cháu sẽ thuật lại. Lãng cười nhỏ vì sợ nghe chị thấy, mới rồi nói, cháu thề sẽ cắt đầu tên cai ngục để đem tế trước mộ cha cháu chứ gì. Phát mới hồ hoáng, sao cậu biết? Cái gì mà cậu không biết, cháu đi chậm lại để chờ mẹ cháu và con Thái đến ngã ba phía trước thì để phải. Chôn ở chân núi hả cậu? Ừ. Từ đây đến đó có qua nhiều trạm canh không cậu? Nhiều, cháu hỏi để làm gì? Không, cháu hỏi cho biết thế thôi. Phát đang nghĩ đến lúc sẽ dẫn tên cai ngục đã bị bịt mắt, nhét dẻ vào miệng và trói tay bằng sợi dây thừng thật chắc qua khỏi các trạm canh để đem giết trước mộ cha thay cho lễ vật. Cháu dừng lại đã, sắp đến trạm canh đầu tiên rồi đấy. Lúc trở về, Lãng ngạc nhiên thấy đường xá vắng hoe, quân lính đi lại tấp nập, người nào cũng mang theo giáo mát và chiếu. Lãng theo kinh nghiệm đã đoán được tình hình có điều gì đó nghiêm trọng nên việc bố phòng ở các điểm then chốt trên trục giao thông được tăng cường. Đưa chị và các cháu về đến nhà xong, Lãng vội vào thành. An còn dặn, thế nào tối em cũng phải ghé về đây nhé. Lãng tưởng chị sợ mới vội nói, vâng, em vào xem có gì lạ rồi trở về đây liền mà. An hỏi, có gì mà lạ? Em thấy các toán lính tỏa ra canh gác nghiêm ngặt lắm. An ơ hờ như người ngoài cuộc. Thế à, nhưng em đừng quên tối nay phải về đây nhé. Chị chờ em mới về ăn cơm tối đấy. Lãng vào thành càng thấy không khí khẩn trương hơn. Từng toán lính tụm năm tụm ba bàn tán. Câu chuyện họ đang trao đổi có vẻ hào hứng vì họ vuông tay và lớn tiếng cười cợt. Lãng mới hỏi một người quen mới biết được hai tin quan trọng. Chiêu Thống đã rước quân Thanh vào Thăng Long và chính Bình Vương sẽ chính thức lên ngôi vào sáng mai. Lãng xúc động đến nỗi phải dừng bước để lấy lại nhịp thở đều. Đầu anh nóng rang, có thể như thế chăng? Có thể nào cái tin vui lớn và tin buồn lớn cùng rủ nhau đến một lúc? Nhất là lúc này, việc Nguyễn Huệ chuẩn bị lên ngôi để thống nhất đất nước thì Lãng đã nghe phong thanh từ hơn tháng nay. Ở chỗ chính thức công khai, Lãng chưa hề nghe Nguyễn Huệ hoặc Trần Văn Kỷ nói đến việc ấy. Nhưng các dấu hiệu chuẩn bị thì rõ ràng lắm. Khắp kinh thành ai ai cũng nao nức chờ đợi. Triều đình nhà Thanh có thể can thiệp cuộc đoán trước được. Khoảng đầu tháng 10, tin tức từ Bắc Hà đưa vào tuy loại thuộc cơ mật, nhưng ở vào địa vị của Lãng, anh chỉ cần nghe các quan đại thần nói chuyện với nhau hoặc nghe Nguyễn Huệ căn dặn Trần Văn Kỷ cũng có thể đoán được gần đúng. Có điều khiến Lãng choáng váng là ước mong được thấy Nguyễn Huệ chính thức lên ngôi. Oái âm thay lại đến đúng vào lúc gia đình anh đang tan tóc và nước nhà ở trong nguy cơ ngội sâm. Phải chờ đến lúc nhận ra rằng chính vì nguy cơ ngoại xâm mà Nguyễn Huệ phải lên ngôi vào lúc dầu sôi lửa bỏng này. Chính vì an nguy của xã tắc mà Nguyễn Huệ phải công khai và chính thức nhận thiên mệnh cao cả. Đến lúc đó, Lãng mới thực sự vui mừng. Trong triều, không khí cũng khẩn trương rộn rịp như ngoài thành. Người lính cấm vệ đầu tiên gặp Lãng đã mừng rỡ reo lên. À, gặp ông đây rồi, gớm chúng tôi tìm ông khắp nơi, có lệnh vương thượng triệu ông vào gấp. Thật ư? Xin ông nhanh bước cho, chúng tôi dám đùa vào lúc này sao? Lãng vào điện Chiêu Dương đúng lúc quan trung thư, thượng thư Bộ Lễ đang hầu chuyện với Nguyễn Huệ. Thấy Lãng vào, Nguyễn Huệ vội giục Trần Văn Kỷ. Ông đọc lại xem có cần thêm gì không? Trần Văn Kỷ cầm tờ giấy lên đọc. Tâu chúa công, bài chiếu có ghi thêm 5 điều sau đây ạ. 1. Các địa phương trong 13 đạo, thuế ruộng, thuế thân, thuế lực, dịch về vụ đông năm nay 10 phần tha cho 5 phần. Những nơi bị binh hỏa làm điêu tàn thì cho các quan phân chi khám thực, tha miễn cho cả. 2. Quan dân triều cũ, người nào liên lụy vào tội đã bị án nặng, trừ những tội đại nghịch vô đạo, còn thì đều thả cả. 3. Các đền thờ bắt thần mà là thờ nhảm đều bị xóa bỏ thần hiệu trong tự điển, sổ nghị sự trích các thần được thờ. Còn các thiên thần và tôi trung, con hiếu, đàn bà tiết nghĩa đã được các triều phong tặng thì nay đều cho thanh trọt. 4. Quan viên văn võ triều cũ, người nào vì chạy trốn theo vua mà phải trốn tránh đều cho về nguyên quán. Người nào không muốn ra làm quan thì cho tùy theo chí của mình. 5. Quần áo dân gian ở Nam Hà hay Bắc Hà đều cho theo tục cũ, duy có áo chầu, mũ chầu thì nhất luật phải theo quy chế mới. Nguyễn Huệ suy nghĩ một lúc rồi bảo cả hai quan đại thần: Thôi được, cứ y như vậy mà làm, bộ lễ phối hợp với bộ binh để làm thế nào lễ lên ngôi vừa trang nghiêm, vừa có cái uy dũng của cuộc xuất quân dẹp giặc xâm lăng. Quan Trung Thư cho chép bài chiếu này để ngày mai yết cáo khắp các nơi quan yếu, các ông có thể lui được rồi. Trần Văn Kỷ và viên thượng thư bộ lễ vái lại xin về, Nguyễn Huệ mỉm cười gật đầu nhận lễ, chờ họ ra khỏi điện, mời Hội Lãng bằng giọng thân tình khác thường: Cậu vừa ở đằng nhà đến đây phải không? Lãng tử Nguyễn Huệ trách mắng vội đáp: Tâu vương thượng vâng ạ. Nguyễn Huệ do dự khá lâu mới rụt rè hỏi: Tình cảnh cô ấy, ta muốn nói bà ấy, cậu hiểu không? Hiện nay bà ấy ra sao? Lãng mới buồn rầu đáp: Tâu vương thượng, thần vừa đưa chị ấy và các cháu đi nhận mộ. Nguyễn Huệ lại ngập ngừng hỏi: Bà ấy, cô ấy có trách ta không? Cậu phải hiểu, ta không thể làm khác được. Tội lỗi ấy nếu... Nguyễn Huệ bỏ dở câu cuối, Lãng không nghe Nguyễn Huệ nói tiếp, ngẩng lên chờ đợi. Nguyễn Huệ mới lung tung nói: Ta cũng muốn cho cậu dựng trận vẻ vang này để nhớ đời đời, nhưng cậu phải ở lại đây, không thể bỏ cô ấy vào lúc này. Ta có nói gì chăng nữa, cô ấy vẫn oán hận ta. Ta tiếc lắm, ta cũng nói thẳng với hắn là ta tiếc lắm, không thể làm khác được. Cậu ráng tìm cách an ủi cô ấy, hãy nói với cô ấy rằng hắn đã đền tội rồi, cô ấy nên yên tâm để nuôi các con. Nếu cần... À không, ta biết cô ấy tự ái, không bao giờ thèm nhờ vả ta điều gì. Cậu thay ta lo liệu đời sống cho cả ba mẹ con trong thời gian ta vắng mặt. Lãng xúc động đến nỗi nước mắt tự nhiên ứa ra đầy cả hai khóe. Anh cố giấu sự yếu đuối nên mới cúi gằm mặt xuống. Vì vậy Lãng không thấy được nét mặt bần thần của Nguyễn Huệ. Hai người im lặng trước mặt nhau, người này không dám nhìn mặt người kia. Mãi một lúc sau Nguyễn Huệ mới nói: Có lẽ từ đây cho đến lúc xuất quân ta không gặp được cậu, bấy nhiêu lời dặn dò cậu gắng nhớ cho. Lãng biết đã đến lúc phải lui, anh lạy tạ. Lúc cúi xuống Lãng cố đưa ống tay áo lên xóa ngấn nước mắt trên má. Nguyễn Huệ ngồi nhìn dáng đi chậm và mệt mỏi của viên thư ký thân cận, người em bao năm nay vương bảo bọc che chở, mà lòng cảm thấy ngùi ngùi. Chờ cho hai con ngủ xong, An mới rón rén đi ra phòng ngoài gặp em. Hai ngọn đèn sáp nhỏ trên bàn thờ lợi tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vọt lung linh. Lãng ngồi yên trên phản gỗ, lưng dựa vào vách tường vôi. An ngồi ghé xuống cạnh phản, cách chỗ em độ hai thước. Hình như Lãng đoán thế nào chị cũng ra nói chuyện với mình, nên lúc quay về phía An, anh không có vẻ vồ vập mừng rỡ hay kinh ngạc. An mới hỏi cho có hỏi: Em chưa đi ngủ à? Chưa chị ạ, các cháu đã ngủ cả rồi chứ? Chúng nó mệt quá thiếp đi rồi. Chị cũng nên ráng ngủ bù lại sức, chị gầy sọp hẳn đi. An không nói gì, nhìn về phía bàn thờ lợi thật lâu. Lãng muốn chị khơi khỏa nỗi đau khổ riêng nên mới hỏi: Lúc sáng chị có để ý cảnh lính tráng vác gươm vác giáo hấp tấp tỏa đi khắp nơi không? Có. Chị có biết chuyện gì đã xảy ra không? An cười chua chát: Họ lại tranh ăn với nhau, chia bè chia phái để hăm he giết nhau chứ gì? Không, chị bi quan quá, quân Thanh đã xu quân ra xâm lấn nước ta rồi. An mới giật mình ngước lên nhìn Lãng, đôi mắt đầy ngờ vực. Chúng nó dám thế à? Nhưng thôi, chuyện đó đã có người ta lo. Chị chỉ thấy trước lại cái cảnh chồng xa vợ, mẹ mất con, lại cảnh đâm chéo, giày xéo lên nhau. Lãng không dằn được bất mãn mới bảo chị. Chúng nó vô cớ xâm lấn nước ta, phải đánh cho chúng nó chừa thối tham tàn chứ. Nói như chị thì... An không muốn tranh luận nên mới cắt lời Lãng. Phải, chị đàn bà chỉ thấy những chuyện mất mát trước mắt. Chuyến này em có phải đi không? Lãng e dè vừa nói vừa dò phản ứng của An. Đáng lý em cũng phải theo quân, vì nghe đâu sau lễ đăng quang sẽ xuất quân ngay. Lễ đăng quang? Lúc nào? An hồi hộp nhớ đến chiếc vương miện chính An đã theo cho Nguyễn Huệ, nhớ đến những giọt nước mắt hối tiếc nhỏ trên tấm áo cổm. Lãng thấy chị thảng thốt, càng thương hại An hơn. Anh không dám thuật lại những điều Nguyễn Huệ gửi gắm. Lãng chỉ nói, ngày mai chị ạ, chính vì sự an nguy của xã tắc mà chúa công phải lên ngôi để ràng buộc người trong Nam ngoài Bắc. Giọng An càng cuống quýt hơn. Sao em không nói cho chị biết từ chiều? Ngày mai em đi rồi ư? Em đã sửa soạn được gì chưa? Lãng chậm rãi đáp, không cần chị, em ở lại đây. Sao thế? Chẳng lẽ vì chuyện buồn của chị mà em... Không đâu, em đã nghĩ kỹ rồi, em chẳng có tài cán gì, có em hay không có em cũng thế thôi, ra đi bỏ chị và các cháu trong tình cảnh này. An mới cướp lời Lãng, em đừng nghĩ vậy, chị đã quen những điều bất hạnh, chị ốm yếu thế, nhưng khi chị đã quyết điều gì thì chị mạnh phi thường, em đừng nghĩ phải ở lại đây để giúp đỡ, che chở cho ba mẹ con chị. Đừng, nói thật điều này em đừng giận, nhiều khi em chỉ làm vướng chị mà thôi. Lãng lo âu mới thì thào, chị An, tính chị kỳ vậy, chị tính cái gì vậy, chị đừng nên liều thân, các cháu có tội tình gì. An cười nhẹ trấn an, Lãng tưởng chị chán nản đến nỗi phải tự vẫn chứ gì, em lầm, không bao giờ chị hèn nhát như thế đâu. Thế sao lúc nãy chị nói nhiều câu dễ sợ quá? Lúc nào? Hồi ăn cơm tối, chị đã nói những gì? Chị dặn dò em đủ điều như là trăn trối, dặn đừng nên uống rượu, dặn đừng để cho đồng tiền sai khiến mình, dặn phải cố tìm chỗ đàng hoàng để lập gia đình, đừng lông bông như bao lâu nay. Chị làm như chị sắp xa cõi đời này, chị em không có lúc nào gặp nhau nữa. An cố cười lớn để giấu bối rối. Chị Lãng, em hiểu lầm chị rồi. Lúc trước chị biết em không thích anh Lợi nên chị đâm ngại, nói điều gì làm phật ý em. Em lại tưởng có anh Lợi xúi giục chị, đặt điều nói xấu em sau đó. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hai chị em ta với nhau, chị không ngần ngại nữa. Chị lo lắng đủ điều, chị sợ em lầm lỡ, rủi có điều bất hạnh nào thì chị thêm bơ vơ. Thế thôi, hai chị em ta hiểu nhau từ thuở nhỏ, chẳng lẽ bây giờ em không biết đến nỗi lo âu của chị. Lãng cảm động tin lời An ngay, cố gắng xúc động. Lãng mới nói, nhưng chị phải hứa là từ nay có muốn làm điều gì chị phải bảo cho em biết. An mới cười nói, được, phần em cũng phải hứa với chị điều này. Điều gì thế chị? Em phải lấy vợ. Lãng đỏ mặt ấp úng, em vẫn tìm kiếm hoài mà chưa thấy được ấy chứ. Đâu có, em chỉ tìm những chỗ trong gai mà đi. Trước kia thì thọ hương, bây giờ tại sao em biết cô ấy bị ác bệnh mà còn tìm cách lui tới, đeo đẳng hoài? Lãng mới thành thật bảo, em cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Có thể vì em nghĩ mình không ra gì. Có thể, làm sao nói cho đúng điều kỳ cục này nhỉ? Như người ta biết ớt cay mà vẫn thích ăn ớt vậy mà. Chị hiểu em không? An lắc đầu, Lãng cố giải thích tiếp, mỗi lần biết một số phận bi thương, cả người em rung lên. Em có thể làm bất cứ điều gì để kẻ bất hạnh đó vui hơn, sung sướng hơn. Chị có nhớ cái miễu thờ người bà con bị phong của chúng ta ở An Thái không? Nhớ, nhưng em nói gì lộn xộn như mớ chị rối, chị không hiểu gì cả. Em cứ nhớ mãi lúc nghe kể chuyện cái miễu ấy, em xúc động đến nỗi tê dại cả người. Một mình sống giữa đồng vắng, thân thể sượng sần nhức nhối, mọi người ghê tởm xa lánh, có số phận nào ghê gớm bi thảm như thế chăng? Một lần em trốn nhà ra cái miễu giữa đêm khuya để mong gặp cho được hồn ma người quá cố. Dĩ nhiên em không gặp được gì, nhưng cả đời em không quên được đêm ấy. Em vừa sợ hãi vừa hãnh diện, vì trên khắp cõi đời này chỉ có em là người không vì ích kỷ mà xa lánh kẻ xấu số. Chị có hiểu em không? An mới lắc đầu. Lãng thất vọng nôi, em chẳng biết phải nói gì thêm cho chị hiểu. Có lẽ em là một người bất thường. Chị không tin thế đâu, em có lòng tốt. Tuy nhiều khi dễ tin người đến ngây thơ, lâu nay em được che chở, bảo vệ, vả lại em cũng chẳng tranh giành điều gì với ai, nên không ai xem em là kẻ thù. Nhưng bây giờ người ta đã lên ngôi rồi, em phải coi chừng. Anh Lợi thì còn xa lạ gì với người ta nữa, đến lúc cần xuống tay lập uy, người ta có ngần ngại đâu. Người ta cũng thừa biết mẹ con chị sẽ thế nào khi anh Lợi chết chứ. Em đã thấy rồi, cảnh chị góa bùa có làm người ta nhíu mày do dự đâu. Từ đó chị nghĩ đến thời trước và hiểu hết mọi điều. Chị trông mọi sự sáng tỏ hơn, từ việc cha chúng ta bị thất sủng cho đến chuyện chính nhà vua đứng ra làm mai mối cho chị lấy anh Lợi. Họ tính toán đời chị như tính lời lỗ của một chuyến buôn trầu. Cả con gái cưng của họ, họ còn dám hy sinh, huống chi cuộc đời hèn mọn của chị. Anh thế nào thì em thế ấy, dám chửi rủa anh ruột mình là loài xoài lang cẩu trệ. Sao bấy lâu nay chị mê muội đến thế? Lãng không thể để mặt cho anh chua chát tuyệt vọng nên mới nói: đừng tự làm khổ mình bằng lòng ngờ vực chị ạ. An mới đáp ngay bằng giọng bi phẫn: còn em đừng tự làm khổ mình bằng lối cả tin. Vì sự an nguy của xã tắc, những tiếng kêu như chuông ấy chỉ đánh lừa được bọn đàn ông ngu ngơ như Lãng mà thôi. Đừng dễ tin người, em hãy ráng nhớ lời chị để giữ thân. Chị ở xa nhưng lúc nào cũng lo lắng cho em. Lãng giật mình hỏi An: chị định đi đâu xa lắm sao? An vội chữa: không, chính em mới sắp đi xa nên chị căn dặn như thế chứ. Khỏi lo cho ba mẹ con chị. Lãng ạ, em cứ đi ra bắt với người ta đi. Chị biết thế nào ta cũng thắng oanh liệt. Vì ai không căm giận trước khi đất nước bị xâm chiếm. Có thể nhờ trận này mà em khỏi bị bọn võ biền khinh khi. Hãy gắng lập công, Lãng nhé. Lãng không biết trả lời chị thế nào. Trong thâm tâm anh bị giằng co giữa một bên là trách nhiệm gia đình, một bên là nghĩa vụ đối với đất nước. Anh không dám tin lời chị hoàn toàn là thành thật. Khi suốt buổi tối, An luôn day dứt, chua chát, cực đoan đối với mọi sự trên đời. An thấy em im lặng suy nghĩ mới nói thêm: Lãng đừng ái ngại cho số phận mẹ con chị. Ngược lại, chị ái ngại cho em. Thôi em ngủ đi, mai hãy tính. Nếu có lạnh, lấy cái chăn dày ra mà đắp. Họ ngùi ngùi nhìn nhau, rồi hai chị em lặng lẽ đi ngủ. Sáng hôm sau, Lãng mới thức dậy hơi muộn. Ba mẹ con An đã đi từ lúc Lãng còn ngủ say. Đi đâu thì Lãng không hề biết gì cả.